triều đình ban cho mỗi cung nữ 5 phương thóc và 1 quan tiền. Còn việc vườn tược chăn nuôi được bao nhiêu đều là của riêng. Được sự quan tâm của triều đình, các cung nữ sau khi giải cung sẽ có được cuộc sống như thế nào? Xin mời quý vị đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai. Còn bây giờ, mời quý vị đến với những giai điệu lãng mạn của những tình khúc bolero.